Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3713, không thèm để ý chút nào. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, một tôn đỉnh cấp siêu cấp thần lô, một ngụm đỉnh cấp siêu cấp hỏa diễm, có cái này hai vật, lại phối hợp thêm xuất thần nhập hóa luyện đan chi đạo. Liền có thể luyện ra tất cả đan dược, nhìn xem cái kia cực đại vô cùng cửu u địa hỏa thần lô. Lại nhìn một chút 10 mét ra ngoài hỏa diễm phun ra cửa, Chu Hoành Vũ tức khắc lòng ngứa ngáy. Mặc dù tạm thời tới nói còn không phải luyện chế hóa long đan thời khắc, nhưng là dùng cái khác đan dược luyện tay một chút, chắc thí một cái này luyện ngục chân hỏa hỏa lực, chắc thí một cái này cửu u địa hỏa thần lò tính năng, đó đều là phi thường có cần thiết. Bằng không mà nói, nếu như vừa lên tay liền trực tiếp luyện chế hóa long đan, mà nói, vậy liền quá khoa trương. Một phần vạn không thể khống chế tốt luyện ngục chân hỏa hỏa lực. Cái kia, trong lò đan tất cả dược tài, khả năng liền nháy mắt hóa thành cho bụi rồi. Hơn nữa, coi như không có hóa làm cho tàn, chỉ sợ đan dược phẩm chất, cũng không đạt được cửu phẩm, mà đan dược phẩm cấp mỗi thấp nhất phẩm, có thể phân ra đan dược. Liền sẽ thiếu một mai. Lại có cái kia cửu u địa hỏa thần lô, cũng là cần hảo hảo tìm tòi một cái. Bằng không mà nói, nắm giữ không tốt phân đan chi pháp, cũng là sẽ xuất đại sự. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ đi đến cái kia to lớn cửu u địa hỏa thần lô trước đó, tay phải tại thân đỉnh phía trên nhẹ nhàng vỗ một cái ở giữa, cái kia cửu u địa hỏa thần lô tức khắc di động, hướng về hỏa diễm phun ra miệng vị trí di động đi qua. Đừng nhìn cái này cửu u địa hỏa thần lô cực đại vô cùng, trên thực tế cái này cửu u địa hỏa thần lô kết nối ở một cái thanh đồng chế tạo ngọn nguồn ngồi phía trên, mà cái kia thanh đồng cái bệ hiển nhiên cài đặt lơ lửng ma văn. Bởi vậy cả tòa cửu u địa hỏa thần lò trọng lượng bị cực lớn giảm bớt. Rầm rầm, một trận thanh thúy tiếng vang, cái kia to lớn cửu u địa hỏa thần lô cấp tốc xê dịch đến hỏa diễm phun ra cửa phía trên. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Chu Hoành Vũ cũng là không có một mực ở lại đây luyện đan mật thất, quen thuộc lấy luyện ngục chân hỏa hỏa lực, cũng lục lọi cửu u địa hỏa thần lò tính năng. Đi qua 3 ngày 3 đêm tìm tòi cùng chắc thí, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền có thu hoạch. Cái kia luyện ngục chân hỏa, không sai, cái kia hỏa diễm phun ra trong miệng phun phát ra, tuyệt đối không phải thông thường luyện ngục chi hỏa, mà là từ luyện ngục hạch tâm phát ra luyện ngục chân hỏa. Cái kia luyện ngục chân hỏa vô cùng mãnh liệt, cũng vô cùng dồi dào, vô cùng ổn định. Hắn hỏa diễm nhiệt độ, hỏa diễm lớn nhỏ cùng mãnh liệt trình độ, có thể thông qua hỏa diễm phun ra nơi cửa ma văn tiến hành điều tiết, hơn nữa điều tiết lên phi thường thuận tiện. Nói đơn giản, cái này luyện ngục chân hỏa liền là một đạo ổn định, có thể điều tiết nhiệt độ cùng hỏa diễm cường độ hỏa nguyên. Hắn thuận tiện trình độ đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, toàn bộ luyện đan quá trình bên trong hoàn toàn không cần người vì ngưng tụ hỏa diễm. Hoàn toàn thông qua cái này ra hỏa khẩu, liền có thể thu hoạch được bất luận cái gì ngươi muốn hỏa diễm loại hình. Bất kể là nhiệt độ, cường độ, đều có thể tùy tâm trưởng khống. Tuyệt không bất luận cái gì ba động. Đi qua 3 ngày thời gian tìm tòi, đối với cái này hỏa diễm phun ra cửa, Chu Hoành Vũ quả thực là nhìn mà than thở. Đừng nhìn cái kia hỏa diễm phun ra cửa chỉ có 1 mét đường kính, thế nhưng là trên thực tế, cái này phun ra cửa chỉ bất quá là hỏa lò cửa ra vào mà thôi. Cái này hỏa diễm phun ra cửa là tròn trịa, đường kính 10 mét, địa hỏa lò bếp, lò mà thôi. Cái kia đường kính 10 mét bếp lò, rậm rạp chằng chịt văn khắc lấy 108.000 đạo ma văn, chính là thông qua cái này 108.000 đạo ma văn mới thực hiện đối luyện. Ngục chân hỏa hoàn toàn khống chế, nếu không có cái này 108.000 đạo ma văn, cái này bếp lò chỉ sợ sớm đã bị luyện ngục chân hỏa hòa tan mất. Nói đơn giản, cái này bếp lò bản thân cũng tuyệt đối là không kém hơn cửu u địa hỏa thần lò thần vật. Hơn nữa trên thực tế, cái này bếp lò cùng cửu u địa hỏa thần lô, nhưng thật ra là một bộ, toàn bộ tên là cửu u địa hỏa lò. Hắn lớn nhất công năng liền là cung cấp bất luận cái gì ngươi muốn hỏa diễm. Cửu u địa hỏa lò phối hợp lên trên cửu u địa hỏa thần lô, quả thực là tuyệt phối. Tiếp xuống liền là cái kia cửu u địa hỏa thần lô. Cái này cửu u địa hỏa thần lô kỳ thật không có gì có thể nói. Hắn lớn nhất đặc tính, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, liền là có thể làm cái kia phân đan chi pháp. Đáng nhắc tới chính là, cái này phân đan chi pháp cũng không phải một loại luyện đan kỹ pháp. Cái này phân đan chi pháp chỉ là cửu u địa hỏa thần lô bổ sung đặc tính mà thôi, cũng là cửu u địa hỏa thần lô khác nhau cùng với những cái khác tất cả đỉnh cấp thần lô chỗ đặc thù. Nếu như không kích phát phân đan công, có thể hoàn toàn có thể đem cái này cửu u địa hỏa thần lô xem như là phổ thông luyện đan lô đến sử dụng. Đầu nhập dược tài, thôi động hỏa diễm, liền có thể luyện chế ra từng mai đan dược, mà một khi thôi động cái kia phân đan công có thể, thì hoàn toàn khác biệt. Làm đan dược luyện chế thành công thời điểm, liền có thể kích hoạt phân đan chi pháp, trong lò đan đan khí liền sẽ theo cửu u địa hỏa thần lô chung quanh chín đầu thần long, hướng chảy chín đầu thần long long khẩu, đồng thời ngưng kết ra từng khỏa đan dược. Nếu như trong lò đan luyện chế ra đan dược chính là cửu phẩm đan thuốc, như vậy nhiều nhất có thể phân biệt từ chín đầu thần long long khẩu ngưng kết ra chín khỏa nhất phẩm đan dược. Nếu như là bát phẩm đan dược, cái kia nhiều nhất chỉ có thể ngưng kết ra 8 khỏa nhất phẩm đan dược. Đương nhiên, cái này phân đan chi pháp cũng không phải không hạn cuối. Một khi đan dược phẩm chất thấp hơn bát phẩm, liền không cách nào làm cái kia phân đan phương pháp. Thất phẩm cùng thất phẩm trở xuống đan dược, nếu như cưỡng ép phân đan mà nói, cái gì kia đều ngưng kết không ra, chỉ có thể hóa làm một đoàn sương mù tiêu tán ở trong không khí. 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, Lý Thiên Khiếu trước sau 6 lần đuổi tới. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại một mực giam giữ đại môn, dốc lòng tìm tòi, cũng không có để ý tới hắn. Một mực đến 3 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ lúc này mới vừa lòng thỏa ý phá quan mà ra. Đi qua 3 ngày 3 đêm tìm tòi, Chu Hoành Vũ cũng đã nắm giữ cửu u địa hỏa thần lò cùng cửu u địa hỏa thần lò cơ bản công năng cùng riêng mình đặc tính. Tiếp xuống cũng đã có thể luyện chế hóa long đan, đồng thời làm cái kia phân đan chi pháp phân ra đại lượng nhất phẩm hóa long đan. Bất quá Chu Hoành Vũ mặc dù rất giống mau chóng đem đan dược luyện chế đi ra, nhưng là thời gian quá cấp bách, Chu Hoành Vũ thực sự không có biện pháp rút ra như vậy thời gian dài chuyên môn dùng để luyện đan. Quá nhiều sự tình muốn hắn đi làm, chuyện luyện đan chỉ có thể ở mỗi ngày ban đêm nghỉ ngơi trước đó rút sạch luyện chế một chút. Rời đi luyện đan mật thất, Chu Hoành Vũ theo quanh quẩn thang lầu một đường đi lên. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ về tới đế vương phòng. Đầu tiên là tiến đến xuyến tẩy ở giữa, thống khoái xuyến tẩy một trận. Mới vừa từ xuyến tẩy ở giữa đi ra, Lý Thiên Khiếu cùng Ngô Tú Lệ liền đã xuất hiện ở trong phòng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ mặc dù cũng không có thông chi hai người, nhưng là một đường đi tới, lại có rất nhiều người thấy được hắn, gặp được Chu Hoành Vũ. Tự nhiên có người đem tin tức truyền lại cho Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ từ xuyến tẩy trong phòng đi ra, Ngô Tú Lệ vội vàng mở miệng nói, cái kia luyện ngục khách sạn 1 tầng cũng đã triệt để cải tạo hoàn tất. Ngô Tú Lệ thanh âm chưa dứt, Lý Thiên Khiếu liền tiếp lời nói, tiểu phòng bếp cũng đã thành lập, tùy thời có thể khởi công. Nghe hai người giới thiệu, Chu Hoành Vũ vừa dùng khăn mặt sát ướt át tóc, một bên cau mày nói. Các ngươi khác cùng ta nói cái này. Có cái gì phải làm? Các ngươi bản thân làm là được. Cái gì? Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thờ ơ bộ dáng. Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem hai người kinh ngạc bộ dáng. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói. Ngô Tú Lệ là Luyện Ngục khách sạn đại trưởng quỹ. Toàn quyền phụ trách khách phòng bộ. Cùng ăn uống bộ tất cả sự vật. Lý Thiên Khiếu là Luyện Ngục phòng bếp tay cầm muôi đầu bếp. Toàn quyền phụ trách phòng bếp tất cả sự vật. Đạm nhiên quét Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu một cái. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, có chuyện gì? Hai người các ngươi bản thân thương lượng liền tốt. Không, cần hỏi ta. Chấm ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu đồng thời nở nụ cười khổ. Khai cái gì nói đùa? Cái này Luyện Ngục khách sạn, thế nhưng là hoàn toàn thuộc về Chu Hoành Vũ sở hữu tư nhân sản nghiệp, coi như là Lý gia, cũng bởi vì trói chặt ở Luyện Ngục khách sạn, trở thành vì Chu Hoành Vũ phục vụ đầu bếp riêng, xem như tất cả những thứ này người sở hữu. Hắn tự nhiên có chí cao vô thượng, không thể nghi ngờ quyền lợi. Thế nhưng là từ trạng thái bây giờ nhìn lên, gia hỏa này căn bản là không thèm để ý chút nào a. Nhìn xem hai người không thể tin ánh mắt, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài lên. Rất nhiều sự tình, không nói rõ ràng mà nói. Mặc dù tạm thời bớt chuyện, thế, nhưng là tương lai phiền phức, lại thực sự quá nhiều quá nhiều. Hết chương.